ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 21, ngươi cho rằng thông minh như yêu ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc này Lý Trường không cùng Tử Hạ tâm tình đều là mộng bức. Nguyên nhân rất đơn giản, Tử Hạ mộng bức nguyên nhân là ta chỉ nhớ kỹ gia hỏa này là tà ma, không nghĩ tới chính mình lúc trước còn bị đối phương một bàn tay chụp chết qua. Đây cũng quá mất mặt a. Mà Lý Trường không mộng bức nguyên nhân thì là CMN, Tử Hạ đều bị người một trưởng vỗ chết qua. Thân làm kiếm tông thiên kiêu, Lý Trường không là kiêu ngạo và lại tự tin. Đối với những cái kia không phải võ đạo thánh địa đệ tử từ trước đến nay đều là mang theo thái độ cao cao tại thượng, ngay cả phía trước Thuần Dương Cung, hắn cũng từng không có để vào mắt. Nhưng đối với Tử Hạ, Tắc Hạ Học Cung thế hệ này người mạnh nhất, Tử Hạ tình huống liền không giống nhau. Tối thiểu lúc trước Lý Trường không còn từng trải qua cùng Tử Hạ ở đồng cảnh giới giao thủ qua. Cuối cùng bản thân mặc dù hơn một chút, nhưng cũng là bởi vì kiếm tông cùng Tắc Hạ Học Cung bản thân đạo thống mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa cũng không có chân chính liều mạng duyên cớ. Đối với Tử Hạ, hắn vẫn ôm nhất định tôn trọng. Nhưng chính là như vậy, Tử Hạ đã từng bị cái này Lạc Tương Tư một bàn tay chụp chết qua. Lại nói cách khác, mới vừa rồi cùng bản thân giao thủ thời điểm, Lạc Tương Tư chẳng lẽ còn không có thi triển ra toàn lực sao? Kinh ngạc đồng thời, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cảm giác cũng từ Lý Trường không trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn đem Lạc Tương Tư trở thành khó gặp cường địch, kết quả đối phương lại không đem mình để vào mắt. Loại kinh nghiệm này đối Lý Trường không mà nói còn là lần đầu tiên. Càng tăng thêm lửa giận của hắn. Rất tốt, Lý Trường không sâu kín nhìn về phía Lạc Tương Tư. Phẫn nộ sẽ không để cho hắn đánh mất lý trí, ngược lại để cho hắn càng thêm tỉnh táo. Tử Hạ huynh, ngươi nói người này là tà ma. Đó là ý gì? Ngô đây, Tử Hạ thần sắc đọng lại, sau đó tiếp tục nói, ta dám khẳng định, nữ tử này tuyệt đối mới có thể tiếp thụ qua thiên ngoại tà ma truyền thừa. Có thể thi triển ra thuần túy đến cực điểm tử khí. Loại kia vạn vật diệt tuyệt ý cảnh, nếu là không thêm vào trấn áp lời nói, tất nhiên hại người hại mình, tạo thành mối họa cực lớn. Là như thế này sao? Lý Trường không quay đầu liếc Lạc Tương Tư một cái, cười như không cười nói ra, mà đổi thành một bên. Lạc Tương Tư lại là đối với cái này khịt mũi coi thường. Sau đó chính là không nói lời nào, im ắng trầm mặc lập tức để Lý Trường không khóe mắt run rẩy, kém chút không ngăn chặn phẫn nộ trong lòng. Tử Hạ huynh, nếu đối phương là tà ma, vậy ta ngươi liên thủ, đem hắn ngay tại chỗ trấn áp như thế nào? Tử Hạ hoàn toàn không do dự, lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lạc Tương Tư trên thân. Thân làm Tắc Hạ Học Cung đệ tử, hắn từ bé đọc thuộc lòng trăm kinh, ôn dưỡng bản thân ý niệm, lúc này mới luyện được có thể so với một đời đại nho hạo nhiên chính khí. Cũng chính vì như thế, hắn mới hiểu được Lạc Tương Tư trên người thuần túy tử khí rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Là tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm tồn tại. Đối mặt loại tình huống này, Tử Hạ đương nhiên sẽ không câu nệ tại một đối một. Mà Lạc Tương Tư, nàng một chút tự nhiên cũng là không thèm để ý. Từ ban đầu, bị Long Thiên Tứ phái tới tọa trấn Thái Thanh Tiên kiếm trận môn thời điểm, nàng thì có lấy một địch nhiều chuẩn bị, cho nên Lạc Tương Tư rất bình tĩnh giơ tay lên, trên bàn tay lật, hướng về phía Lý Trường không cùng Tử Hạ ngoắc ngón tay, đến phương nam bên trong Thái Ất trận môn, Hoành Xương Thái Tử chắp hai tay sau lưng, dĩ nhiên khôi phục lúc đầu diện mạo, đỉnh đầu tinh khí phá mở nê hoàn cung, hóa thành một đầu trông rất sống động hắc sắc chân long. Quay quanh ở Hoành Xương Thái Tử tả hữu, đem bên trong thái ất trận môn thái ất kiếm khí toàn bộ bài xích ra ngoài. Mà đối diện với hắn, thái ất tiên kiếm phía dưới, thì là ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh kiều tiểu, dương trùng, hoành xương thái tử trừng mắt nhìn, trên người võ đạo tông sư khí thế bành trướng mà ra. Nghiễm nhiên là đột phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Khoảng cách sinh tử quan cũng chỉ có một bước cảnh giới. Mà gần như đồng thời, dương trùng tựa hồ cũng phát giác được hắn tồn tại. Thân ảnh khẽ run lên, mở ra song, say. Là ngươi, ánh mắt khóa chặt hoành xương thái tử trong nháy mắt. Dương trùng sắc mặt chính là biến đổi. Đối với hoành xương thái tử, dương trùng là tuyệt không xa lạ gì. Dù sao lúc trước nàng thế nhưng là bị gia hỏa này từ đầu đuổi giết đến đuôi. Làm hại bản thân một đường như bị sói đuổi chạy trốn. Hơn nữa từ đó về sau, mỗi lần gặp được hoành xương thái tử thời điểm, bản thân tu vi đều không đủ. Cho nên chỉ có thể nhìn đại ca ca cùng đối phương chiến đấu. Bản thân lại chỉ có thể nhìn. Bất quá bây giờ, mình cũng là võ đạo tông sư. Thiên địa lương tâm, dương trùng nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi a. Hoành xương thái tử cũng là tâm tình khá là phức tạp, yên lặng nhìn xem mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tuổi tác không cao, nhưng một thân tu vi lại là dĩ nhiên đạt tới võ đạo tông sư chi cảnh dương trùng. Đối với mình vị này tiện nghi đường biểu muội, hoành xương thái tử thái độ nhưng thật ra là lưỡng cực hóa. Ban đầu hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chính là vì đem dương trùng mang về, một phương diện không cho đại chu huyết mạch dẫn ra ngoài. Một phương diện cũng có thể để dương trùng bồi bồi cô của mình. Về phần dương trùng ý tưởng gì, vậy liền không ở lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn thậm chí ngay cả ý giải thích đều không có. Dù sao trong lòng hắn, dương trùng ra đời vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Là một sai lầm, cô bị phụ hoàng nhốt lại về sau cũng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cái này khiến hoành xương thái tử đối dương trùng cảm nhận từ ban đầu liền phi thường kém. Hơn nữa hai bên ở giữa thực lực chênh lệch thật lớn. Để hoành xương thái tử đối dương trùng thái độ thì càng không gọi được tốt rồi. Thẳng đến Thượng Kinh Thành, cùng Long Ngạo Thiên trao đổi phần này ý nghĩ về sau. Hoành xương thái tử mới bắt đầu hơi tỉnh lại, liền giải thích đều không giải thích một chút tính là gì a? Người loại hành vi này căn bản chính là đang chủ động đưa cho chính mình kéo cừu hận. Ta đề nghị ngươi vẫn là hảo hảo cùng ngươi cái vị kia đường biểu muội trò chuyện một lần a. Cởi ra hiểu lầm, nói không chừng nàng sẽ tự chủ động cùng đi gặp ngươi vị cô đây. Long Ngạo Thiên là nói như vậy, dạng này sao? Xét thấy trước đó bản thân không thể đem dương trùng mang về. Hơn nữa theo dương trùng tu vi càng ngày càng cao, mang về độ khó cũng biến thành càng ngày càng cao. Hoành xương thái tử cảm thấy hơi nghe một chút. Long Ngạo Thiên đề nghị cũng không phải là không thể được. Dương trùng, ân, dương trùng chậm rãi đứng lên, yêu thần sơn dị tượng ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên. Phảng phất một chuôi khai thiên cự nhận, dĩ nhiên làm xong cùng hoành xương thái tử chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chỉ thấy hoành xương thái tử sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ nói ra, kỳ thật ta là biểu ca ngươi. Dương trùng, ngoặc kép chấm hỏi, không đợi hoành xương thái tử mở miệng lại nói cái gì. Dương trùng liền đã tiên hạ thủ vi cường, sau lưng yêu thần sơn kiên quyết mà lên, vô số yêu thú dị tượng hiện lên, tính cả to lớn sơn ảnh cùng một chỗ. Cùng trong tay nàng đông hoàng đao hợp hai làm một, hướng về phía hoành xương thái tử chính là vào đầu bổ xuống. Một bên bổ, dương trùng còn vừa lộ ra nụ cười. Bản thân chờ giờ khắc này thật lâu rồi. Lúc trước truy sát ta đuổi giết vui vẻ như vậy, hiện tại chỉ chớp mắt thành biểu ca ta. Ngươi cho rằng thông minh như yêu ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngoặc kép, chiếm ta tiện nghi. ta vẫn là người cô nãi nãi đây. Hoành Xương Thái Tử, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên, vẫn là đem ra hỏa này trực tiếp mang về tính. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.